Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 694 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cuộc giao chiến giữa đoàn trưởng và Phan Lâm ngày càng trở nên gay cấn, tiếng va chạm kịch liệt vang lên, một đám mây nấm khủng khiếp bốc lên ngay lập tức, phi xa tẩu thạch tựa như mặt thế, những đợt sóng xung kích khủng khiếp phát ra xung quanh và phá hủy tất cả mọi thứ. Giờ khắc này, lực lượng hủy diệt tràn ngập trong thiên địa. Từng đợt sóng sức mạnh bạo ngược tác động lên nhau, chiến ý đầy trời, ý thức điên cuồng và vô số sát tâm hòa quyện vào nhau. Khí lưu xung quanh còn đáng sợ hơn lưỡi kiếm. Long lực vô tận mãnh liệt va chạm vào nhau, hai long trảo của tiên đoàn trưởng không ngừng tác động vào người Phan Lâm, nhưng vô ích. Gã phát hiện tiểu tử này tuy còn trẻ, nhưng dường như hắn lại có nguồn long lực vô tận dùng mãi không hết. Cho dù gã có thúc lực mạnh đến đâu cũng không thể lay chuyển được. Làm sao có thể? Tên kia đỡ được một kích toàn lực của đoàn trưởng. Đám long mạch thủ hộ giả lúc này mới dừng sốt. Kỳ thực, bọn hắn đã nhận ra có gì đó không ổn ngay khi đoàn trưởng công kích. Bởi vì đoàn trưởng vừa ra tay, liền dốc hết toàn lực. Rất rõ ràng, đoàn trưởng biết được đối phương khó đối phó. Nhưng dù cố gắng thế nào, cũng không thể tận dụng được. Đây là chuyện mà bọn hắn chưa từng thấy. Giết! Lúc này, nữ tử cụt tay đã vọt đến bên Phan Lâm. Cho dù long lực cường đại xung quanh khiến cho cô ta khó có thể tiến lên. Nhưng để diệt trừ người này, cô ta kiên quyết dùng hết sức lực. Bây giờ là cơ hội hoàn hảo. Người này bị đoàn trưởng chèn ép, nhất định phải dùng toàn lực chống lại đoàn trưởng. Cho dù một kiếm này không giết được hắn ta, thì cũng có thể khiến hắn trọng thương. Nữ nhân cụt tay, ánh mắt lạnh lùng, thần sắc kiên quyết. Lưỡi kiếm bị long lực tác động điên cuồng run lên, nhưng vẫn cắm vào ngực Phan Lâm. Nhưng vào lúc sắp cắm vào ngực Phan Lâm, đột nhiên hơi nghiêng đầu nhìn về phía nữ tử kia. Chỉ liếc mắt một cái, nữ tử đã cảm thấy tóc gáy khắp người dựng đứng lên. Một cảm giác ớn lạnh, sợ hãi tột độ dâng lên. Dưới sự dao động cảm xúc, bàn tay cầm kiếm bỗng trở nên yếu ớt. Ngay lúc nữ nhân thất thần, Phan Lâm đột nhiên giơ tay trái lên, trực tiếp chộp lấy thanh kiếm. Không được, nữ nhân chợt giật mình, khi định thần lại thì lập tức rút kiếm ra. Nhưng một giây sau, trường kiếm đột ngột bị Phan Lâm bẻ gãy. Sau đó Phan Lâm vung tay trái lên, thanh kiếm gãy bay ra như đạn, trực tiếp xuyên qua bụng của nữ nhân. Nữ nhân hét thảm một tiếng, nặng nề ngã trên mặt đất, miệng phun ra máu tươi, đau đớn ngã xuống đất, không thể gượng dậy nổi. Xử lý xong nữ nhân, Phan Lâm thu tay trái lại, hung hăng trường mạnh vào đoàn trưởng. Lần này Phan Lâm dường như cũng dùng toàn lực. Đoàn trưởng sắc mặt đại biến, lập tức cắn chặt răng, không dám buông tay. Nhưng sau một khắc, một lực hỗn loạn như núi ngay lập tức xuất hiện. Dưới tác động của lực lượng này, đoàn trưởng không thể đứng vững, bị lực lượng này đột ngột đẩy ra xa. Cả người liên tiếp lui về phía sau, mỗi bước đi đều để lại trên mặt đất dấu chân thật sâu. Khi gã dừng lại, long lực toàn thân đã bị rối loạn, lồng ngực gần như không thể thở được. Lần này, đám long mạch thủ hộ giả đều ngẩn ra, không dám tọa sơn quan hổ đấu nữa. Tất cả đều chạy tới bên cạnh đoàn trưởng. Nữ nhân gãy tay cũng được giải cứu. Nhìn bộ dạng thê thảm của nữ nhân, ai nấy đều không thể tin vào mắt mình. Hai chọi một, vậy mà lại chịu tổn thất lớn như vậy. Người này rốt cuộc là ai? Một người lẩm bẩm, mặc kệ hắn là ai, hôm nay hắn nhất định phải chết. Đoàn trưởng cắn răng gầm lên. Các ngươi cùng xông lên, hôm nay ta không giết người này, ta thề không bỏ cuộc. Đám long mạch thủ hộ già tràn đến, dùng lợi thế quân số cố gắng chấn áp Phan Lâm. Lần này, đoàn trưởng không mạo xưng là trang hảo hán nữa. Đối với hành động vừa rồi của Phan Lâm, trong lòng gã đã tràn ngập sợ hãi. Người này khó đối phó. Thường Khúc, người dẫn người đánh vào bên trái. Lưu Hạc, người dẫn người đánh vào bên phải. Triển Phong, người dẫn người dùng long lực bắn phá từ xa, phá chiêu của hắn. Ta sẽ đánh trực diện với hắn, vây công bốn phương, hắn có mọc cánh cũng khó thoát. Đoàn trưởng hét lớn, nhanh chóng phân bổ nhiệm vụ chiến đấu. Tất cả mọi người phảng phất bị kích hoạt, nhao nhao hành động. Ngay lập tức, đoàn tấn công áp đảo đánh tới Phan Lâm, bảo vệ hắn. Không được, Lâm đại ca gặp nguy hiểm. Cầm kiếm nữ về mặt lo lắng, lập tức rút kiếm ra. Mị mộng bên cạnh vội vàng cản nàng. Tình nhi, đừng lộn xộn. Trận chiến này chúng ta không can thiệp được. Mị mộng trầm giọng nói. Nhưng... Cầm kiếm nữ muốn nói gì đó lại bị mị mộng cắt ngang. Tình nhi, ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng so với long lực, phi thăng chi lực của chúng ta chênh lệch quá lớn. Ngoại trừ võ thần mới có thể nhúng tay vào trận chiến này, còn tất cả chúng ta thì không. Bây giờ ngươi xông ra đó chỉ rước thêm phiền toái cho Lâm đại ca. Hắn sẽ phân tâm để bảo vệ chúng ta. Ngươi cảm thấy làm vậy có thích hợp không? Mị mộng bình tĩnh phân tích. Cầm kiếm nữ nghe tiếng thì chỉ có thể coi như thôi, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại càng thêm lo lắng. Kỳ thực đúng như mị mộng nói. Huynh đệ, làng già đã mặc xong quần áo cũng ngẩng đầu lên, nhìn Phan Lâm đang đánh nhau kịch liệt trong đám người, hai tay nắm chặt muốn xông tới nhưng không còn khí lực. Một chuỗi dài oanh tạc kết thúc, bụi bặm dần dần tản mát, mọi người nhìn chằm chằm vào đám mây bụi như mong đợi điều gì đó. Đã chết chưa? Nhất định chết rồi. Đối mặt với công kích như vậy, tên kia làm sao có thể sống sót được chứ? Có thể khiến cho chúng ta oanh sát như vậy, người này chết cũng coi như là có ý nghĩa. Mấy người trêu chọc nói, nhưng đoàn trưởng lại cảm giác không đúng, thấp giọng quát một tiếng. Không, hắn vẫn chưa chết. Cái gì? Mọi người ngay lập tức nhìn vào màn sương bụi dày đặc, gầm lên. Đột nhiên một tiếng rồng kêu chói tai phát ra từ trong sương bụi dày đặc. Rồi một con thương long to lớn vút lên, lao thẳng về phía đoàn trưởng. Đoàn trưởng sững người, tất cả mọi người không thể tin vào những gì họ nhìn thấy. Bởi vì thương long lao ra khỏi xương bụi dày đặc, không phải khí hóa, mà là một thương long bằng xương bằng thịt. Thương long cần, thương long chảo, thương long mục, thương long vảy, thương long sừng, tất cả đều là thật. Quả thật là một con thần long sống, không thể nào. Đoàn trưởng lẩm bẩm. Thương long lao đến, trung đoàn trưởng vội vàng giơ hai tay, trường vào đầu của thương long một cái thật mạnh. Nhưng khí thế của đối phương quá khủng khiếp, cho dù lúc này gã đã dùng hết sức lực nhưng vẫn không thể địch nổi thương long. Bùng nổ, tiếng nổ vang ra, sau đó chỉ nhìn thấy cơ thể của đoàn trưởng rơi từ giữa không trung như một ngôi sao băng trực tiếp đánh một đường thẳng lên trời. Cơ thể của gã rơi xuống đất, mặt đất lún xuống, âm thanh nổ tung rung chuyển mặt đất. Cơ thể của đoàn trường đập thành một cái lỗ lớn xuống nền đất cứng. Tất cả mọi người đều hóa đá. Nhưng một cảnh còn khiến cho bọn họ rung động hơn chính là thương long. Sau khi oanh tạc đoàn trường xong thì đột nhiên dừng lại. Lúc dừng lại, thương long đã biến mất. Thay vào đó là một bóng người cao lớn thẳng tắp. Đó là Phan Lâm. Hóa ra, thương long là do Phan Lâm dùng long lực ngưng tụ thành, nhưng cần long lực mạnh mẽ đến đâu mới có thể tạo nên một thương long sống động như vậy. Mọi người âm thầm nuốt nước bọt, trái tim nhảy lên tới tận cổ họng. Đối mặt với công kích mãnh liệt của Phan Lâm, đám người đều kinh hãi, da đầu tê dại. Người này rốt cuộc là ai? Tại sao long lực của hắn ta lại hùng hậu như vậy? Chẳng lẽ hắn đã hấp thu long lực của cả long mạch sao? Có người run rẩy hét lên. Không thể nào. Đoàn trưởng khó khăn bò lên, trầm giọng gầm lên. Tuyệt đối không thể nào. Chúng ta là huyết mạch truyền thừa ngàn năm. Từ trước đến nay chưa từng xuất hiện người như vậy. Hắn làm sao làm được chứ? Tộc nhân chúng ta làm không được, người khác càng không thể làm được. Đoàn trưởng là người cực kỳ tự phụ, vô cùng kiêu ngạo về thân phận của mình. Gã sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai ưu tú hơn gã. Đội trưởng, e rằng chúng ta không có thể chống lại người này, cho nên trước tiên chúng ta cứ lui về phòng thủ, chờ Thu An đại nhân tới, sau đó chúng ta hợp lực công kích hắn, nhất định sẽ đánh bại được hắn. Một người hét lên, nhưng lúc này đoàn trưởng không thể nghe được nữa. Nghìn năm qua, long mạch thủ hộ già chưa từng bị người khác đẩy lùi, làm sao bây giờ lại có thể sợ người khác chứ? Không lui, ta đã nói hôm nay nếu như không giết người này, ta sẽ không bỏ cuộc. Nói xong, đoàn trưởng lại gầm lên một tiếng, long lực càng thêm dâng trào, từng mảnh vảy rồng bao phủ toàn thân, dung mạo càng thêm hung ác đáng sợ. Thấy vậy, mọi người đều biết không có cách nào thuyết phục đoàn trưởng, chỉ có thể cắn răng đi theo giết chết Phan Lâm. Tới, tốt lắm, Phan Lâm hừ lạnh, chiến ý bắn ra, thả người nhảy lên, vùng kiếm từ trên không chém tới. Kêu vàng, thanh trường kiếm gắn với long lực bắn ra một luồng kiếm khí đáng sợ. Tuy nhiên, khi kiếm khí đó đến gần đám thủ hộ giả, nó bất ngờ biến thành long trảo, sau đó xé nát đám người. Nam nhân vô cùng sợ hãi, vội vàng né tránh, nhưng đã quá muộn. Cơ thể hắn bị kiếm khí xé nát ngay tại chỗ, nội tạng đẫm máu từ trên không bay xuống. Long kích, đoàn trưởng hai mắt đỏ bừng, gầm lên một tiếng, long lực quanh người hắn hóa thành một đầu rồng màu vàng kim, hùng hằng bổ vào Phan Lâm. Sau khi đến gần, đầu rồng há miệng chuẩn bị cắn Phan Lâm xoay kiếm, bùng nổ, long lực hung hãn lay động trên tà kiếm, khiến cho thân hình của Phan Lâm cũng lui về phía sau vài bước. Xem ra, cái này đoàn trường liều mạng quả thực là không thể tưởng tượng nổi uy lực. Cơ hội tốt, xông lên. Thấy đòn tấn công của đoàn trường có tác dụng, những người còn lại cũng lập tức lao tới. Cửu nhai tránh, phi long chạm, thiên địa, hành long phá. Từng đợt công sát vọt tới, Phan Lâm nhanh chóng chống đỡ. Nhưng đoàn trường điên cuồng tấn công lại, không cho Phan Lâm cơ hội để thở. Không ổn, cứ tiếp tục như vậy, long lực của Lâm đại ca sẽ cạn kiệt mất. Sắc mặt của Mị Mộng đại biến, thất thanh nói. Mặc dù thực lực của Lâm đại nhân mạnh hơn bọn họ, nhưng vẫn chỉ có một người, chỉ trách chúng ta vô dụng. Ngự Bích Hồng nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng. Không sao, cho dù đánh không lại bọn hắn, chúng ta cũng không thể quanh tay đứng nhìn sư phụ thua được. Chúng ta lên thôi, xông lên, đánh bọn hắn. Thường Lan Phúc rút kiếm, quyết liệt hét lên. Được, cùng lên đi. Ngự Bích Hồng cũng hét lên, cùng lắm là chết thôi. Đám người chiến ý nồng đậm, ngo ngoe muốn động. Nhưng Đào Thành lúc này lại nói, thà tìm cách khác còn hơn chết vô ích. Cách khác sao? Mọi người ngạc nhiên đưa mắt mà trông. Đào quản lý, nếu ông có diệu kế gì thì mau nói ra đi. Cầm kiếm nữ vội vàng hỏi, mọi người cũng thúc giục. Cục diện như thế căn bản không kéo dài được. Đào Thành cũng biết tình huống khẩn cấp. Hắn nhìn mọi người chém giết, lúc này mới trầm giọng nói. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta chỉ có thể làm cho những long tộc thủ hộ giả phân tâm. Làm cho bọn họ không còn để ý tới Lâm tiên sinh nữa, tạo không gian phản công cho Lâm tiên sinh. Vậy làm thế nào để cho bọn họ phân tâm đây? Đánh lạc hướng sự chú ý của bọn họ như thế nào? Thường Lan Phúc vội vàng hỏi. Đào Thành lạt môi dưới, có vẻ như do dự, không quyết định. Ngược lại, Mị Mộng lại đoán ra được điều gì, khàn khàn nói. Ngài không phải là muốn chúng ta thả những người này tiến vào nhất tuyến thiên chứ? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người kinh hồn bạt vía, ra đầu tê dại. Vào trong nhất tuyến thiên sao? Bên trong chính là hang ổ của đám người này. Nếu chúng ta đi vào thì còn có thể sống sót mà đi ra sao? Mấy người Cửu Ngư âm thầm líu lưỡi, cũng không thể tin được tính toán của Đào Thành. Đào Thành thở dài, vẫn là Mị Mộng cô nương thông minh. Không sai, đích thị là ta có tính toán như vậy. Nếu bên trong còn có long mạch thủ hộ giả, chúng ta sợ là muốn toàn quân bị diệt. Ngự Bích Hồng khàn khàn nói, yên tâm đi, bên trong có ai, khi chúng ta tiến vào nhất tuyến thiên, những người đó sẽ nói cho chúng ta biết. Đào Thành lắc đầu nói, nếu như bên trong có người, những người đó tuyệt đối sẽ không quản chúng ta, chỉ biết tiếp tục vây công Lâm đại nhân. Cho nên chúng ta phải lập tức buông tha tiến vào nhất tuyến thiên, tránh chịu chết. Nếu bên trong không có ai, bọn họ nhất định sẽ phát điên đến ngăn cản chúng ta. Dù sao thì bên trong là hang ổ của bọn họ. Bên trong khẳng định có kỳ chân dị bảo mà bọn họ may mắn thu thập được. Có những thứ bọn họ cho là cực kỳ trọng yếu. Bọn họ khẳng định không hy vọng chúng ta đi vào đem tất cả những thứ đó hủy đi. Đào Thành nói, mọi người nghe vậy thì đều gật đầu. Có đạo lý. Nếu đã như vậy, thì vậy chúng ta mau hành động thôi. Được, chúng ta cược một phen. Mọi người xoa tay, nhưng Mị Mộng lại lên tiếng. Đây đích thị là một trận đánh cược lớn. Đám người hưng phấn tất cả đều run lên, nhao nhao nhìn về phía cô ta. Kỳ thật, Đào quản lý nói những thứ này chỉ là xác suất có thể xảy ra. Có lẽ bên trong có người, long mạch thủ hộ giả cũng sẽ động thủ với chúng ta. Vì vậy, tất cả chúng ta sẽ chết ở bên trong. Mị Mộng khàn khàn nói, bên trong có người, bọn họ còn quản chúng ta để làm gì? Cửu Ngư sừng sốt, vội vàng nói, trong mắt bọn họ, chúng ta không khác gì sâu kiến trên mặt đất. Có thể không quan tâm, nhưng ai cũng không thích kiến bò lên trên người mình. Mị Mộng lắc đầu nói, Cửu Ngư câm lặng. Mị Mộng tiểu thư nói không sai. Sự tình chưa từng được đoán trước, tình huống là gì cũng có thể phát sinh. Nhưng nếu như chúng ta không có lựa chọn, nếu như Lâm tiên sinh thất bại, những người này cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Bởi vậy, chúng ta ngoại trừ liều mạng ra thì sẽ không có lựa chọn nào khác. Đào Thành rút ra một con dao nhỏ tinh xảo từ bên hông, nghiêm túc gầm lên. Các vị, xông lên. Được, mọi người gật đầu, biết được không còn đường lui, nhào nhào nuốt vào đan hoàn tốt nhất của mình, dùng ngân châm tăng phúc cường độ thân thể. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Đào Thành, mọi người toàn bộ chạy về phía lối vào Nhất Tuyến Thiên. Đại chiến bên này vẫn tiếp tục. Đoàn trường gắt gao nhìn chằm chằm Phan Lâm, không ngừng thúc giục long lực áp chế về phía Phan Lâm, không cho Phan Lâm có một chút cơ hội để thở dốc. Những người bên cạnh cũng vậy, nhưng vào lúc này, dư quang nơi khóe mắt của một thủ hộ già đã chú ý tới đám người Đào Thành ở bên kia, lập tức hô to. Đoàn trường, không tốt, bọn họ muốn vào trong cốc. Cái gì? Sắc mặt của đoàn trường lập tức đại biến. Đám người Đào Thành phát điên xông về phía cốc khẩu, đám người Thương Lan Phúc, Cửu Ngư còn không quên hướng những thủ hộ già long mạch kia mà hô to. Sự chú ý của những người này ngay lập tức bị thu hút. Người đâu, lập tức chặn bọn họ lại, làm thịt sạch sẽ cho ta. Đoàn trưởng phẫn nộ gầm lên. Ta đi. Một nam tử tóc dài màu trắng lúc này liền lui ra, rút kiếm xông về phía Nhất Tuyến Thiên. Nhưng một giây sau, Phan Lâm bên này đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt đã lao ra khỏi đám người. Thân thể của hắn trở nên vô cùng dày dặn, tựa như man ngưu đem cho người trước mặt đụng tới. Mọi người công sát đánh vào trên người hắn, tựa như đánh vào tấm sắt thép. Sau đó, Phan Lâm túm lấy nam tử bay lên trời, chuẩn bị xông về phía cốc khẩu, giữ chặt mắt cá chân của hắn, sinh sôi kéo trở về. Tiếp theo, một kiếm hung hăng đâm về phía cổ họng của hắn. Người nọ căn bản không nghĩ tới Phan Lâm có thể trong nháy mắt từ trong vòng vây mà đi ra, vội vàng giãy giụa, nhưng lập tức không kịp. Kiếm phong trực tiếp xuyên qua cổ họng của hắn. Người này chợt há to miệng, trợn tròn hai mắt ngơ ngác nhìn chăm chú vào Phan Lâm, tựa hồ như muốn nói điều gì đó. Nhưng Phan Lâm căn bản không cho hắn nửa điểm cơ hội sống sót. Theo một thanh âm da thịt bị xé rách vang lên, đầu cùng cổ của nam tử kia trực tiếp bị tách ra, máu tươi phun ra như nước suối dài đầy người Phan Lâm. Ta giết người! Đoàn trưởng hai mắt đỏ thẫm, giống như điên nhào tới, long lực khủng khiếp vào giờ khắc này, giống như sôi trào mà rót lên người Phan Lâm. Nhưng so với phẫn nộ cùng cừu hận, Phan Lâm chỉ có thể so với hắn còn tốt hơn. Nghĩ đến chuyện đám người huyền thông chết thảm, nội tâm của hắn liền không có cách nào khống chế được. Giết ta, hai người cũng xứng sao? Phan Lâm gầm lên, long lực cả người như nước sông chảy ra, theo hai tay hắn điên cuồng vung vào bên trong. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn không bỏ tha phòng thủ, chỉ nhìn chằm chằm một người điên cuồng mà tấn công. Long lực phun trào giống như là từng đạo sóng chiều đẩy ra ngoài. Phàm là người tiếp cận Phan Lâm đều bị long lực chấn đến da chóc thịt bong, khí tức vỡ vụn. Long lực của hắn ta quá hùng hậu, chúng ta chỉ sợ trong chốc lát giết không chết hắn. Đoàn trường, những người đó đi vào, nếu như chúng ta không đi ngăn cản, chỉ sợ bọn họ sẽ sinh ra phá hư đại trận. Một người lo lắng hô to với đoàn trường. Đoàn trưởng gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng Nhất Tuyến Thiên, sau đó cắn răng một cái, trực tiếp tự mình hướng về phía Nhất Tuyến Thiên mà vọt tới. Nhưng hắn vừa mới động thân, đã lập tức cho Phan Lâm nhìn thấy sơ hở. Phan Lâm nắm lấy cơ hội, một kiếm chém về phía đó. Đoàn trưởng vội vàng né tránh, nhưng tránh được thanh kiếm này, nắm đấm của Phan Lâm cũng tiếp nối nhau mà tới. Nắm đấm nặng nề nện vào ngực của đoàn trưởng, trùng kích kịch liệt, khiến cho đoàn trường mở miệng phun máu tươi, cả người bay ngược ra ngoài. Nhưng hắn còn chưa có bay ra được mấy thước, Phan Lâm đã lại một bước đuổi theo đoàn trường, chợt hai tay giơ lên, tuyệt thế tả kiếm khủng khiếp, nhìn chằm chằm trái tim của đoàn trường hung ác mà đâm tới. Đoàn trường kinh thất sắc, vội vàng giơ tay ấn vào ngực của mình, sau đó rời đi. Tuyệt thế tả kiếm xuyên qua lồng ngực của đoàn trường, nhưng Phan Lâm lại nhướng mày, di tâm sao? Nguyên lai, tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, đoàn trường cường tâm di động trái tim, tránh được một kiếm này. Long độc công, đoàn trường gào lên, một trường đánh ra, trong lòng bàn tay nhộn nhạo độc lực huyền diệu, hung hăng đánh về phía ngực của Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm vẫn lựa chọn không để ý, mà là cầm thanh kiếm kia, hung hăng khuấy động trong cơ thể của đoàn trường, không ngừng rót long lực vào. Long lực điên cuồng trút xuống. Trong phút chốc, trong thân thể của đoàn trường đã bị long lực của Phan Lâm nhồi nhét.